Chương 306, cờ thưởng. Triệu thần nhanh chóng mở ra trong tay thánh chỉ thấy màu vàng kim trên thánh chỉ, giống tuyết, không có con dấu, không có có chữ viết ba thần vương, các ngươi đã đùa giỡn thủ đoạn, cũng đừng trách bản vương không khách khí. Triệu thần ánh mắt sẳng giọng. Thế nhưng bốn phía lóe lên hồng quang làm cho triệu thần đem tâm tình của mình đè ép xuống, tiếp tục nhìn xuống dưới, dù sao đế hoàng hệ thống nghiêm phạt cũng không phải là đùa giỡn, còn như thường cho. Càng là phong phú cơ thưởng, nhiệm vụ nghiêm phạt, mất đi anh Vũ Vương tất cả danh vọng, biến thành xoán nước phản thần ngạch cái này, than bùn có dám hay không ở hãm hại một điểm. Triệu thần không khỏi hét lớn, cái này làm tóc gà làm cho bản vương mạo hiểm to lớn như vậy nguy hiểm. Thường cho dĩ nhiên là dấu chấm hỏi cái này làm tóc gà đồng đồng ánh mắt sáng lên nói, dấu chấm hỏi sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía hệ thống trang địa, hưng phấn nói, không nghĩ tới, dĩ nhiên là dấu chấm hỏi, thật sự là quá tốt. Điện hạ, cái này nhiệm vụ vô luận như thế nào phải hoàn thành. Triệu thần kỳ quái nhìn đồng đồng nói, ngươi không biết cái này nhiệm vụ tình huống cặn kẽ sao? Đồng đồng lắc đầu nói, kỳ thực cấp độ SSS nhiệm vụ là đế hoàng hệ thống tân cấp, chỉ cần điện hạ hoàn thành cấp độ SSS nhiệm vụ, đế hoàng hệ thống đã đem hội hoàn toàn thoát thai hoán cốt. Dầm thoát thai hoán cốt cái này phách cách, bây giờ đế hoàng hệ thống đã đầy đủ gian xảo 13, không nghĩ tới còn có thể lần nữa thoát thai hoán cốt, cái kia xuất hiện nên có bao nhiêu biến thái à. Chẳng qua bản vương thích cái kia dấu chấm hỏi cật thưởng rốt cuộc là. Triệu thần nhìn đồng đồng nghi ngờ nói, tuyệt đối là rất tốt thưởng cho, cụ thể là cái gì đồng đồng cũng không biết, dù sao cũng cùng mới hệ thống có quan hệ, bởi vì hệ thống còn không có thoát thai hoán cốt, cho nên cụ thể thưởng cho đồng đồng cũng không biết. Triệu thần gật đầu, tỏ ý biết, còn như cái này nhiệm vụ, triệu thần cũng là tương đối có một chút lòng tin. Triệu thần nhìn cái này nhiệm vụ nghiêm phạt, nhất thời nhãn thần nhất nghiêm ngặt, trong lòng chậm rãi đem ba đại thân vương âm mưu Lý Thanh rồi chứ. Chắc là ba đại thân vương cướp đi thánh chỉ, sau đó ở chính mình thái tử vị điện lễ bên trên, đứng ra cho mình chính mình hung hăng một cái đả kích nói là mình hiếp bức lương hoàng, viết xuống cái này nói thánh chỉ, làm cho danh tiếng của mình quét rác. Chẳng qua triệu thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, âm mưu, bởi vì không biết cho nên mới đáng sợ, thế nhưng một ngày biết âm mưu quá trình. Như vậy âm mưu phương pháp phá giải liền rất đơn giản. Đầu tiên, lộng một phần chân thánh chỉ thì tốt rồi. Cái này đối với triệu thần mà nói, cũng là nhất món rất đơn giản sự tình, bởi vì lương hoàng bế quan thời điểm, đem chính mình đại ấn giao cho triệu thần, cho nên có đại ấn nơi tay triệu thần, muốn lần nữa ra một phần thánh chỉ, cũng là cực kỳ đơn giản nhất món sự tình. Hơn nữa, không phải còn có đế hoàng hệ thống vật này sao? Sử dụng đế hoàng hệ thống hối đoái đi ra thánh chỉ tuyệt đối người nào cũng không nhìn ra được có bất kỳ giống nhau. Đồng đồng, hối đoái xuất hiện cái kia nói thánh chỉ, bản vương trước lấy phòng ngừa vắng nhất, cho ngươi xem đạo kia phụ hoàng lập bản vương vì thái tử thánh chỉ. Đồng đồng gật đầu, tiểu vung tay lên, một đạo thánh chỉ xuất hiện ở triệu thần trong tay, cùng thực sự giống nhau như lúc, ngay cả triệu thần đều không phân biệt được, không muốn nói triệu thần. Hối đoái đi ra thánh chỉ cùng chân thánh chỉ, hai cái thánh chỉ đặt chung một chỗ, cái này trên thế giới ngoại trừ đế hoàng hệ thống, không ai có thể phân biệt ra được. Triệu thần xem trong tay thánh chỉ hài lòng gật đầu. Có vật này, mình muốn phá giải ba đại thân vương âm mưu thật sự là quá đơn giản, làm không cẩn thận đến lúc đó còn có thể trả đũa đây. Chỉ hy vọng tam nữ đối với bản vương hành vi không nên quá thương tâm. Triệu thần ở cửu long bên trong xe, chậm rãi thán một hơi nói. Ở triệu thần đi sau đó, ba đại thân vương xem trong tay thánh chỉ, thổn thức không nớt. Lần này lương hoàng chắc là sẽ không ở tha thứ chúng ta chứ? Đúng á, cung thân vương nhìn còn dư lại hai vị thân vương, lạnh lùng nói, thì tính sao, chúng ta sở tác sở vi, chỉ cầu chính mình không thẹn với lương tâm là được. Cái này chút sự tình, đến khi sau khi thành công, lương hoàng tự nhiên sẽ minh bạch bọn ta dụng tâm lương khổ. Đúng á, ba đại thân vương không biết là, chính mình sợ làm sự tình. Cho dù là lương hoàng đến về sau biết, cũng là vô cùng phẫn hận. Lúc này nói sau, tạm thời không đề cập tới. Lại nói triệu thần, tự cấp ba đại thân vương cuối cùng cảnh cáo sau đó, rốt cục mang theo thánh chỉ đi tới anh Vũ Vương trong phủ. Triệu hồi bản vương thuộc hạ thất sát bộ tâm sai cùng với phá quân ly biệt, tham lang u dạ thường, cô tinh mặc lân ảnh huyễn dạ diệp vong, bản vương muốn mở ra sau cùng quyết chiến, còn như ba quyển thiên thư địa hình, cũng không cần bọn họ đang tìm. Bản vương hội giúp bọn hắn giải quyết. Triệu thần đối với cùng với chính mình bên người thủ hạ nói. Lúc này triệu thần cũng không biết, hắn đúng là không ở cần hắn năm cái chủ yếu thủ hạ tìm kiếm lĩnh ngộ ba quyển thiên thư địa hình, bởi vì nhất chút sự tình, ba quyển thiên thư, đối với ngũ người mà nói, thành ngoài tầm với mộng tưởng phu quân, ngươi trở lại rồi. Ngô Tâm Giải nhìn Triệu Thần ôn nhu nói. Lúc này chúng nữ cũng là đã kinh rối rít rời giường, thiên hình vạn trạng ngồi ở trong đại sảnh. Khi nhìn đến Triệu Thần sau khi trở về, dồn dập đứng dậy. Mà chúng nữ chung, cũng là bao phủ một nhẹ nhẹ buồn mây, này cổ buồn vân chính đến từ cung Thải Vi, Dạ Mộc Lan, Diệp Linh Hy tam nữ hoàng huynh Triệu Hàm Yên nhìn Triệu Thần, hơi trầm ngâm. Triệu Thần sâu hấp một hơi, hơi lắc đầu. Một động tác, cũng là làm cho cung Thải Vi, Dạ Mộc Lan, Diệp Linh Hy tam nữ thanh lệ trực tiếp theo trắng như tuyết gương mặt chậm rãi chạy xuống. Triệu Thần nhìn tam nữ nói, có thể, ba đại thân vương cuối cùng biết chết từ. Tam nữ ngơ ngác gật đầu, cũng là ngẩn người nói không ra lời. Thời Viện nhìn Triệu Thần nói, sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Triệu Thần mím môi nói, mục đích cuối cùng không tin tưởng, thế nhưng liền chỉ cần bọn họ hiện tại làm sự tình, nếu như nói phụ hoàng ở đây, ngay cả bản vương phỏng chừng đều muốn bị liên lụy. Cái gì? Chúng nữ đều giật mình. Triệu Thần chậm rãi lấy ra tấm kia ba đại thân vương cho mình giả thánh chỉ nói, đây là ba đại thân vương cho bản vương thánh chỉ. Thánh chỉ Thời Viện kỳ quái lấy được. Triệu Thần nói, phụ hoàng ở trước khi bế quan, đem bản vương xác lập vì thái tử, cái này nói thánh chỉ chính là phụ hoàng vì lấy phòng ngừa vạn nhất mà lưu lại, thế nhưng, lúc đó bản vương thấy rõ ràng phía trên thủ dụ, thế nhưng đến bây giờ cũng là trống rông. Triệu Thần lời nói, làm cho chúng nữ biết chuyện nghiêm trọng, bóp méo thánh chỉ cũng đã là tội lớn, huống chi cái này nào chỉ là bóp méo thánh chỉ à. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 90.